Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 127, hẹp hòi hệ thống. Góc truyện audio.com. Chấm, hệ thống, ta cảm giác ta phát hiện cửa hàng Bắc. Lạc Xuyên trong đầu kêu gọi lên hệ thống. Coi như Lạc Xuyên coi là hệ thống không chuẩn bị trả lời thời điểm. Hệ thống âm thanh vang lên. Khởi nguyên thương thành quy củ gia tăng. Cấm đoán đầu cơ trục lợi hàng hóa. Người vi phạm vĩnh cửu thêm vào sổ đen. Lạc Xuyên. Hệ thống. Hệ thống. Tại. Ký chủ chuyện gì? Ta tìm được lớn như vậy lỗ thủng. Chẳng lẽ không có cái gì khen thưởng sao? Thật tốt. Lại hố hệ thống một đợt. Hệ thống tiếp tục trầm mặc một chút. Khen thưởng tối hôm qua đã sớm cấp cho. Lạc Xuyên. Hợp lấy ngày hôm qua chủ nghệ giáo trình, là dự chi khen thưởng đúng không? Hố so hệ thống, Lạc Xuyên ở trong lòng thầm mắng một câu. Cảnh cáo, nếu là ký chủ lại nói hệ thống nói xấu, bản hệ thống đem có quyền lợi khấu trừ ký chủ khen thưởng. Hệ thống cơ giới hóa thanh âm vang lên lần nữa. Lạc Xuyên âm thầm nhếch miệng, thật nhỏ mọn a, khụ khụ khụ. Khởi nguyên thương thành mới tăng quy củ. Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng tại mỗi người bên tai. Quảng cáo. Mọi người nghe được thanh âm. Không khỏi sững sờ. Lạc Xuyên thanh âm bình thản nói ra. Cấm đoán đầu cơ trục lợi khởi nguyên thương thành hàng hóa. Người vi phạm đem được xếp vào sổ đen. Không cách nào mua sắm khởi nguyên thương thành hết thảy hàng hóa. Nói xong, Lạc Xuyên đem tiểu bạch bản lấy xuống. Tại phía dưới cùng trong khắp ngõ ngách đem quy củ viết lên đi. Ta hoài nghi lão bản tại nhằm vào ta. Bất quá ta không dám nói. Lúc trước cái kia nói cao hơn giá mua sắm đối phương điều cay học viên nhịn không được thấp giọng oán thầm nói. Bất quá không có ai để ý hắn. Sau đó, tại Cố Vân Hy bọn họ chỉ đạo dưới. Những người này một người bưng một thùng mì tôm bắt đầu ăn. Máy nước nóng bên trong sinh cơ suối nước cũng thành công lần nữa đưa tới từng trận tiếng hô. Đến mức viết bán sạch nguyên bản trưng bày quỳnh tương lộ kệ hàng. Ngược lại là không có người chú ý tới. Lão bản, cơm làm xong. Yêu Tử Yên âm thanh vang lên. Từ thang lầu đi xuống. Tại trong tay nàng. Có hai bát vàng óng ánh cơm chiên trứng. Cơm chiên trứng mỗi một hột cơm đều cực kỳ sung mãn. Đều bao vây lấy trứng dịch. Đứng xa xa nhìn, giống như tản ra kim quang. Trong nháy mắt, một trận mùi thơm mê người bao phủ tại toàn bộ khởi nguyên thương thành bên trong. Những học viên này nhìn lấy phao diện trong tay. Trong nháy mắt cảm giác không thơm. Đến đón lấy khi nhìn đến Yêu Tử Yên diện mạo về sau. Tất cả lần đầu tiên tới học sinh cũng nhịn không được sửng sốt một chút. Liên quan tới nhân viên cửa hàng Yêu Tử Yên, Cố Vân Hy bọn họ chỉ là nói đơn giản một chút. Hiện tại sau khi thấy được, cơ hồ tất cả mọi người kinh động như gặp thiên nhân. Lạc Xuyên đứng dậy, theo Yêu Tử Yên trong tay kết quả cơm chiên trứng. Lần thứ nhất làm, lão bản nếm thử vị đạo như thế nào? Yêu Tử Yên cười nói. Lạc Xuyên gật gật đầu. Ăn một miếng, vị đạo rất tốt, có linh khí nồng nặc ẩn chứa trong đó. Đã vượt qua Phượng Tiên lâu bên trong thực vật. Lạc Xuyên hơi kinh ngạc nhìn Yêu Tử Yên liếc một chút. Không nghĩ tới ngươi tại xử lý bên trên có khủng bố như vậy thiên phú. Nuốt xuống trong miệng thực vật. Lạc Xuyên lộ ra tán dương biểu lộ. Vị đạo rất không tệ. Thật, bị Lạc Xuyên khích lệ. Yêu Tử Yên trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười. Quảng cáo, nhìn cái gì vậy? Ăn các ngươi mì tôm. Nhìn đến học sinh của mình toàn đều nhìn Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên. Mộ Dung Hải Đường trừng mắt. Mọi người đem chú ý lực chuyển tới mì tôm phía trên. Hải Đường lão sư. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Người buổi sáng hôm nay có phải hay không đi ra một chuyến? Ăn cơm chiên trứng. Lạc Xuyên theo miệng hỏi. Yêu Tử Yên tuy nói là khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng, Lạc Xuyên cũng sẽ không tùy tiện hạn chế tự do của nàng. Huống hồ một cái tôn giả cảnh giới cao thủ, bình thường tình huống không gặp được nguy hiểm gì. Đúng, Yêu Tử Yên gật đầu. Ta nhìn thấy trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn không tính quá tốt, cho nên đi Cửu Diệu Sơn Mạch một chuyến. Có thể nói hệ thống cung cấp đồ vật không tốt. Yêu Tử Yên xem như đệ nhất nhân. Lạc Xuyên hiểu rõ. Vậy ngươi tìm được cái gì nguyên liệu nấu ăn? Yêu Tử Yên mỉm cười. Chỉ Lạc Xuyên trong chén cơm chiên trứng. Đương nhiên là cái này á. Ta tại Cửu Diệu Sơn Mạch bên ngoài phát hiện một đầu có phượng hoàng huyết mạch chim nhỏ. Đem nó hạ trứng cầm về. Yêu Tử Yên không nói ra chính là. Cái kia chim nhỏ vốn là không có đẻ trứng. Tại tôn giả cấp bậc yêu thú hoàng tộc uy hiếp dưới. Vì bảo mệnh mới hạ một cái trứng. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.